Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ngũ độc kim giáp trùng. Tự tổn tinh huyết thọ nguyên, huyễn hóa pháp tướng chân thân. Thương Kinh không bật thốt lên kinh hô, mỉa mai ý cười lập tức sơ cứng ở trên mặt. Hắn tất nhiên là không nghĩ tới. Lăng Trường Phong vậy mà tu tập loại này tự sát thức Phật môn thần thông. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Trường Phong trong lòng đối với hắn hận ý chi sâu. Dưới khiếp sợ, Thương Kinh không khỏi tâm thần một phần. Sau một khắc, hắn chính là sắc mặt đại biến. Trên mặt cơ bắp run rẩy vặn vẹo, dưới làn da máu tươi nồng đậm cơ hồ muốn thẩm thấu ra. Đỏ tươi ướt át. Thương Kinh không mồ hôi lạnh trên trán, bá, một chút liền chảy xuống. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đã thấm chảy máu dịch, vốn đã vặn vẹo gương mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Vừa rồi kia trấn định thong dong phong độ, sớm đã ném chư lên 9 tầng mây. Thương Kinh không nhận lấy cái chết, gặp này cơ hội tốt, Lăng Trường Phong sao chịu buông tha, lúc này quát to một tiếng. Trong lòng bàn tay màu đen bình bát lại xuất hiện, tay run một cái, kia bình bát chính là xoay tròn lấy bay ra, hung hăng hướng về phía ngã ngồi trên mặt đất Thương Kinh không đập xuống giữa đầu. Thương Kinh không sao chịu ngồi chờ chết, song trưởng vừa nhấc, một cỗ vô hình kinh khí hướng lên phía trên đánh tới. Nhưng vượt quá hắn đoán trước là, bình bát vậy mà không có bị ứng thanh đánh bay. Mà là dừng ở giữa không trung, cùng hắn phát ra chân nguyên kinh khí rằng co không xong. Vào thời khắc này, Thương Kinh không đột nhiên theo bình bát bên trong cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Trong lúc cấp bách ngẩng đầu nhìn lên, vốn là đỏ tươi một mảnh khuôn mặt thế mà cũng có như vậy một sát na tái nhợt. Cái gặp bình bát bên trong, một nắm đấm lớn nhỏ kim sắc giáp trùng thình lình đang nhìn. Kim sắc giáp sắc quang hoa lấp lóe, ở giữa còn kèm theo mấy đạo tiên diễm sắc thái đường vân. Lộng lẫy chói mắt, ngũ độc kim giáp trùng. Thương Kinh không khỏi la thất thanh, ngũ độc kim giáp trùng là độc đạo trong truyền thừa chỗ ghi chép mấy loại đỉnh cấp độc trùng một trong. Độc tính ở xa Thương Kinh không chỗ bồi dưỡng cái này 6 đôi độc vật phía trên. Có thể xưng độc vật bên trong vương giả, chỉ bất quá, cái này ngũ độc kim giáp trùng rất khó bồi dưỡng, mà lại tại bồi dưỡng quá trình bên trong nguy hiểm trùng điệp. Cho nên Thương Kinh không cũng không dám bồi dưỡng, chỉ là nghĩ tại dung hợp luyện hóa 6 đôi độc vật. Độc công tiểu thành về sau, lại thử nghiệm bồi dưỡng ngũ độc kim giáp trùng, bằng không hắn cũng là không có chút nào nắm chắc. Không nghĩ tới, mới vừa rồi còn tại lời lẽ chính nghĩa trách cứ Thương Kinh không tu luyện độc đạo truyền thừa. Đi đến đường tà đạo Lăng Trường Phong, vậy mà lại bồi dưỡng ra ngũ độc kim giáp trùng loại này đỉnh cấp độc trùng. Lăng Trường Phong, người cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Thương Kinh không vừa sợ vừa giận, nhịn không được lớn tiếng giận mắng. Ngươi ngay cả ngũ độc kim giáp trùng loại này đỉnh cấp độc trùng đều bồi dưỡng ra đến. Thế mà còn có mặt mũi trách cứ ta. Ta bồi dưỡng ngũ độc kim giáp trùng chính là chuyên môn vì đối phó ngươi. Lăng Trường Phong khuôn mặt bằng phẳng, ngạo nghễ nói, bồi dưỡng nó, ta một mực dùng là tự thân tinh huyết, chưa hề tổn thương qua vô tội. Bồi dưỡng sau khi thành công, cũng chưa từng dùng nó tổn thương qua một người. Ta không thẹn với lương tâm, có cái gì không có ý tứ. Ngược lại là ngươi, vì tu luyện độc công, chẳng những âm thầm ủng hộ huyết lang bang loại này sơn tặc tổ chức. Vẻn vẹn vì thử độc, liền đã giết hại nhiều ít người vô tội. Tự ngươi nói, ta không tin, tu luyện độc công, làm sao có thể không thương tổn một người. Ngươi nói bậy. Thương Kinh không lắc đầu phản bác, có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ cầu trong lòng chỗ an là được. Còn có, ta không ngại nói cho ngươi, cái này cũng không phải là phổ thông ngũ độc kim giáp trùng. nên gọi là Bạo Liệt Ngũ Độc Kim Giáp Trùng Vương mới đúng. Bạo Liệt Ngũ Độc Kim Giáp Trùng Vương. Thương Kinh Không đột nhiên giật mình, lần nữa dương mắt hướng Bình Bát Trung Kim Giáp Trùng nhìn lại. Trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Thương Kinh Không, người tội ác chồng chất, chịu chết đi. Lăng Trường Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay nắm ấn quyết, hướng lơ lửng giữa không trung Bình Bát một chỉ. Bên trong kim giáp trùng trên thân đột nhiên kim quang đại phóng. Thân thể trong nháy mắt phồng lớn, hiển nhiên sau một khắc liền sẽ vỡ ra. Bỗng dưng, Lăng Trường Phong thân thể run lên, hai mắt đột nhiên mở thật lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Xem ra, tựa hồ có cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chậm rãi cúi đầu, Lăng Trường Phong thình lình trông thấy tự mình trên đùi phải. Gắt gao đinh lấy một cái cự hình độc hạt. Độc hạt hai chi kìm bọ cạp kẹp lấy chân hắn cổ tay. Cây kia bén nhọn đuôi câu thì là thật sâu vào hắn chân trong bụng. Cái này cự hình độc hạt vừa xuất hiện lúc liền đạn phi Lăng Trường Phong Bình Bát. Bảo vệ hỏa linh hoa, chỉ bất quá sau đó liền biến mất tung ảnh. Chẳng biết đi đâu, ai có thể nghĩ tới nó lại là mượn nhờ trận pháp cùng địa hình lặng lẽ ẩn núp đi. Tại cái này thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên gây khó khăn. Một kích hiệu quả, Lăng Trường Phong kim thân La Hán pháp tướng chân thân trong nháy mắt tiêu tán. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền biến thành một mảnh tro tàn. Một cỗ khí tức tử vong, thời gian dần qua từ trên người hắn thăng lên. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Bình Bát bên trong, Bạo Liệt Ngũ Độc Kim Giáp Trùng Vương cũng rốt cục nổ tung lên, một đoàn lộng lẫy vô cùng kim sắc quang hoa, đột nhiên giữa không trung nở rộ, lập tức đem màu đen Bình Bát nổ chia năm xẻ bầy, hình thành một cái cự đại kim sắc diễm hỏa, hướng về Thương Kinh Không vào đầu chụp xuống, sống chết trước mắt. Nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất, không thể động đậy Thương Kinh Không, đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, hai tay trên mặt đất khẽ trống, thân thể tựa như mũi tên, trong nháy mắt hướng bên cạnh tránh đi, độc hạt bạo khởi đánh lén, Lăng Trường Phong trúng độc, kim giáp trùng vương bạo tạc, Thương Kinh Không chạy trốn, cái này tất cả mọi chuyện, cơ hồ trong cùng một lúc phát sinh. Làm cho người không cách nào phân biệt thứ tự trước sau. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bỗng nhiên theo Thương Kinh Không miệng bên trong phát ra. Kim giáp trùng vương bạo tạc sau hình thành kim sắc diễm hỏa tốc độ cực nhanh. Phạm vi cực lớn, dù là Thương Kinh Không động tác nhanh như thiểm điện, lại chung quy là không có hoàn toàn chạy ra kim sắc diễm hỏa phạm vi bao phủ. Chân phải vẫn là nhiễm phải cái kia kim sắc diễm hỏa. Cái gặp nhiễm đến cái kia kim sắc diễm hỏa chân phải. Liền như là bị tính ăn mòn cực mạnh nồng lưu toan tới qua. Những nơi đi qua da chóc thịt nát. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc. Thương Kinh Không toàn bộ chân phải đã hóa thành một bãi máu sền sệt. Bị kim sắc diễm hỏa cắn nuốt sạch sẽ. Mà loại này làm cho người nhìn thấy mà giật mình ăn mòn. Lại không chút nào đình chỉ, mà là lấy cực nhanh tốc độ lan tràn lên phía trên. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Thương Kinh Không phải bắp chân cũng hóa thành nùng huyết. Thương Kinh Không ứng biến cũng coi như cấp tốc. Xoay tay phải lại, một thanh hàn quang lập lòe dao găm xuất hiện trong tay. Cái gặp hắn không chút do dự vung ngược tay lên. Toàn bộ đùi phải liền đã ngang gối mà đứt, máu tươi lập tức như suối nước dũng mãnh tiến ra, rắn độc vệ tay, trang sĩ chặt tay, cái này Thương Kinh Không cũng là thật xem như kẻ hung hãn. Không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, một đao kia chảm không chút do dự, gọn gàng, tiện tay ném rơi trong tay dao găm. Tại chân của mình bên trên liền chút mấy cái cầm máu chảy. Lại rải lên một chút thuốc bột. sau đó lại lấy ra một cái quần áo sạch xé mở. Đem đùi phải chỗ bị thương băng bó sẵn sàng. Thương kinh không hết thảy đều làm được đâu vào đấy. Chỉ là sắc mặt lại bởi vì thương thế cùng mất máu quá nhiều nguyên nhân. Trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bất quá dạng này cũng có một chỗ tốt. Trong cơ thể hắn chưa từng dung hợp luyện hóa độc tố tinh hoa cũng theo máu tươi chảy ra hơn phân. Nửa giờ phút này cũng không cần thiết lại lo lắng độc tố phản phệ. Thương kinh không hai tay dùng sức khẽ chống. Vậy mà mãnh liệt chân sau đứng lên. Thân thể lay động mấy lần. Mới rốt cục đứng vững. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.